Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 261, cấy ghép dragon. Bonus 10C tặng đậu. Quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Tất cả mọi người ở bởi vì cô Izumi cường đại thán phục. Nhưng mà chỉ có Kakashi một người biểu tình ngưng trọng. Cuối cùng trong nháy mắt đó rời đi quả tạc đạn kia. Nhất định chính là giống như thần cấp. Cái loại này kích thước đồ đạc. Coi như là dùng phi lôi thần chi thuật rời đi. Cũng phải tiêu hao khổng lồ chakra. Thế nhưng cô Izumi rời đi liễu chi phía sau. Cùng người không có sao giống nhau. Chakra dường như không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Tốt liên tục chỗ dùng nhiều cái cấp nhẫn thuật. Có thể làm được đây hết thảy. Kakashi nghĩ đến khả năng này tính. Quả nhiên là, cùng Minato lão sư còn có Shiva một dạng tiên nhân hình thức sao? Thực sự là đáng sợ. Cô Izumi cảm thụ một cái. Xác nhận không có còn lại bất kỳ sinh mạng vết tích sau đó. Thuận tay kết ấn. Chính là hóa thành một trận yên vụ tiêu thất ngay tại chỗ. Cô Izumi sau khi biến mất. Ở cách bạo tạc không phải xa địa phương. Đứng hai người. Hai người người xuyên theo tường vân Akatsuki chế phục. Quả nhiên là một cái đoản mệnh tiểu tử a. Cái này có thể không phải trách ta. Ta đã nhắc nhở qua hắn. Để hắn đừng với Konoha nhân xuất thủ. Nhưng là hắn không có nghe a. Kisame gánh cùng với chính mình to lớn Samehada lẩm bẩm nói. Bên cạnh Obito không nói được một lời. Không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lát, hắn mới, chỉ có, mở miệng nói. Thế nào cũng được. Chúng ta bây giờ chiến lực nằm ở áp đảo tính không được. Kisame, Nanabi liền giao cho ngươi. Sasuke chuyện bên này giao cho ta đi xử lý. Đó là Itachi đệ đệ a. Là thay thế Itachi hợp tác sao? Kisame vừa cười vừa nói. Cũng không phải. Akatsuki hiện tại không cần hai người một tổ. Một mình ngươi hành động đơn độc. Bát vĩ cùng cửu không phải. Bát vĩ bên này chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi hãy mau đem Nanabi chộp tới. Bát vĩ sự tình còn dễ nói. Thế nhưng cửu vĩ. Obito bây giờ còn chưa nghĩ kỹ làm sao đoạt tới tay. Quan trọng nhất là, cửu vĩ Jinchuriki là Konoha. Đây mới là khó làm nhất. Shiva, vĩnh viễn là trở ngại lớn nhất. Tốt, hiểu rõ Itachi cũng đã chết đâu. Cái này có thể biến đổi được vắng lạnh đứng lên. Bất quá, còn dư lại bát vĩ cùng cửu vĩ cũng không tốt làm. Bát vĩ còn dễ nói một điểm. Cửu vĩ ngươi định làm như thế nào đâu? Cái kia là tử thần quản lý phạm vi a. Kisame không tình cảm chút nào ba động nói rằng, thế nhưng nói đến tử thần, cũng không miễn để hắn có chút động dung, chỉ là nói lên tên của hắn, hắn danh xưng cũng đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật, bây giờ Shiva thì có lực uy hiếp như thế, cái này ngươi không cần lo lắng kế hoạch sẽ không cải biến. Xấu nhất tình huống bên dưới chỉ có trước giờ thực hành kế hoạch. Shiva là duy nhất ngoài ý muốn. Quả nhiên vẫn là hắn sao? Kisame trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Đưa ra lâu như vậy kế hoạch, hiệu triệu toàn bộ nhẫn giới ưu tú nhất mà cường đại cấp ninja. Cuối cùng lại ở một cái người cái kia tính áp đảo thực lực cường đại dưới lúc đó dừng bước. Cái này là bực nào châm chọc? Chỉ là kết quả cuối cùng như thế nào? Kisame hắn cũng sẽ thấy cuối cùng một khắc. Hết thảy Nanabi, hắn sẽ chộp tới. Sau khi nói xong, Kisame trong nháy mắt chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Mà Obito cũng sáp nhập vào đại địa chi chung. Mảnh không gian này lại trở nên yên tĩnh đứng lên. Ẩm ướt xương trong rừng. Itachi lẳng lặng nằm ở trên giường. Hai mắt nhắm chặt, trên thân thể thương thế cũng hầu như toàn bộ khôi phục lại. Đồng thời ở một cỗ màu tím kỳ dị lực lượng phía dưới. Thả ra cường đại sinh mệnh lực cùng sinh cơ. Thân thể hắn, giống như trọng sinh một dạng. Mệt nhọc cũng tốt, ẩn tật cũng tốt, vẫn là gánh nặng của thân thể cũng tốt. Dường như đều bị toàn bộ xóa bỏ một cái vậy. Thật là, Itachi người này. dĩ nhiên cũng làm kéo như vậy thân thể và Sasuke chiến đấu đi. Còn sử dụng Susanoo, thực sự là sằng bẫy. Shiva ngồi ở bên cạnh, nhìn Itachi trạng thái bình tĩnh nói. Muốn không phải của ta Raigan năng lực, bằng vào bây giờ chữa bệnh nhẫn thuật, căn bản là không thể cứu vãn nha. Shiva lời vừa nói dứt, bành một tiếng, bên cạnh bỗng nhiên tuôn ra một đám khói trắng. Ngay sau đó, cô Izumi thân ảnh bắt đầu từ khói trắng trong đi ra. Shiva ca, ta đã trở về. So với trong tưởng tượng trở lại còn muốn sớm a. Chiến quả như thế nào? Ung dung giải quyết. Nghe vậy, Shiva cười cười. Quả nhiên, đem Deidara làm ngươi bây giờ luyện tập đối tượng nói. Có chút nói ngoa nữa à? Bất quá, tiên nhân hình thức cùng phi lôi thần chi thuật hẳn là vận dụng càng thêm muốn gì được nấy a. Tiên nhân hình thức cùng phi lôi thần chi thuật, bất kể là người, đều là nhẫn giới không nhiều lắm đích thực cường lực nhẫn thuật. Kết hợp với nhau, sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại. Không chút nghi ngờ, lấy hiện tại cô Izumi thực lực, đạt được siêu ảnh cấp tuyệt đối là thỏa thỏa. Nghe xong Shiva lời nói, cô Izumi gật đầu, cùng Deidara chiến đấu, cũng coi là tiên nhân hình thức cùng phi lôi thần chi thuật bắt trước thực chiến. Tuy là rất ngắn, thế nhưng thực chiến thứ học được so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Shiva đứng lên, từ trong lòng ngực đem phía trước chiến lợi phẩm đem ra. Kế tiếp liền tiến vào dưới một giai đoạn kế hoạch A. Nếu nhiều đi ra một đôi Raigan, cô Izumi liền giao nó cho ngươi. Shiva đem Raigan đem ra, nhìn cô Izumi lẩm bẩm nói. Muốn để cô Izumi con mắt tiến hóa, liền nhất định phải thừa nhận to lớn tâm tình tiêu cực. Chỉ có điểm này, Shiva tuyệt đối làm không được. Cho nên, để tiểu tuyền nhãn con ngươi thăng cấp phương thức, cũng chỉ có đi qua trực tiếp cấy ghép Raigan phương thức. Raigan, giao cho ta. Đó là đương nhiên, đang hấp thu long mạch phía trước, ta liền đã nói với ngươi a. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ đưa cho một đôi con mắt. Chính là chỗ này một đôi Raigan. Hiện tại, Akatsuki, khoảng cách vĩ thú thu thập tập tề còn có một đoạn thời gian. Đang dễ dàng thừa dịp một đoạn này lúc để cô Izumi thích ứng Raigan lực lượng. Nếu đoạt lại, Shiva liền chưa từng nghĩ đem Raigan nhường ra đi. Còn như Akatsuki, đối với vĩ thú thu thập, bọn họ tối đa cũng liền thu thập được bát vĩ trình độ. Lấy hiện giai đoạn Obito cùng Shiva giao thủ tình trạng đến xem. Obito cùng tuyệt căn bản không dám đối với cửu vĩ xuất thủ. Lại không dám đối với Konoha nhân xuất thủ. Đây mới là Konoha tử thần đối với bọn họ tuyệt đối lực chấn nhiếp. Đến lúc đó các loại. Chờ, bọn họ đem vĩ thú thu thập không sai biệt lắm thời điểm. Shiva có thể tọa ủng ngư ông. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.